Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Bối Nhân Ma Hạp. Long Thiên người đâu? Hồng Nguyệt vừa lên lầu, tìm không tới Lăng Phong cái bóng, liền vừa mới lên đi người cũng đều không ở, liền hỏi một bên điếm viên nói, Long Thiên, nhân viên cửa hàng không rõ, nàng cũng không biết Lăng Phong thân phận. Chính là vừa mới lên tới thiếu niên kia, tay kéo một tinh linh cái kia. Hồng Nguyệt nói rằng, nha, hắn a, hắn vừa quay một vòng sau, liền lên 5 tầng, những người khác cũng theo hắn đi tới. Nhân viên cửa hàng trả lời, các nàng không có ngăn cản Lăng Phong đẳng nhân lên lầu, là bởi vì hắn chúng thân phận không đắc tội được, tuy rằng còn không biết Lăng Phong là ai. Có điều Hoàng Yên Phượng Ngọc bọn người không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa nếu có thể trên nơi này, các nàng cho rằng nhất định là thông qua Hồng Nguyệt cho phép. Cái gì? Hắn lên 5 tầng. Các ngươi làm sao có thể để hắn trên 5 tầng? Hồng Nguyệt kinh hô, đồng thời lên chân hướng về 5 tầng phi nước đại mà đi. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải là cái kia Long Thiên là mạnh mẽ đột phá tới được đi. Xem tiểu thư vội như vậy, nhất định là như vậy. Nhân viên cửa hàng chúng trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ như thế. Ừ, hẳn là, Hồng Nguyệt vội vội vàng vàng chạy hướng về 5 tầng. Đồng thời trong lòng nàng ở trong tối gọi. Long Thiên, Long Thiên, người nếu như dám đụng đến ta những thứ đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. 5 tầng mặt trên chỉ có mười mấy món châu báu trang sức. Phân biệt đặt ở một biểu diễn trên đài, một cái một tiểu triển đài. Hồng Nguyệt coi chúng nó so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn, vô cùng quý trọng cùng bảo vệ. Bình thường chỉ là làm cho người ta thăm một chút, không cần nói bán, liền ngay cả chạm cũng không khiến người ta chạm. Nếu có người nếu như đụng tới những thứ đó, nàng nhất định sẽ liều mạng với hắn. Hiển nhiên, nàng hiện tại liền cần cùng người liều mạng. Bởi vì có người không chỉ là đụng vào, còn cầm ở trong tay lăn qua lộn lại thưởng thức. Long Thiên, người để xuống cho ta. A, người là... Hồng Nguyệt hướng về phía người kia kêu lên. Đột nhiên phát hiện nguyên lai không phải Lăng Phong. Phí lời, nàng ăn mặc nữ trang. 100% là nữ hài. Thế nào lại là Lăng Phong? Sở dĩ Hồng Nguyệt sẽ nhận sai, là bởi vì nàng nóng ruột. Thêm vào thiếu nữ này dung mạo cùng Lăng Phong rất giống, bởi vì nàng chính là bối đế. Hồng Nguyệt tiểu thư, gọi ta à? Lăng Phong thanh âm của truyền đến. Hồng Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện Lăng Phong đối diện một đồ vật nhìn, biểu hiện rất là chăm chú. Thứ tốt a. Lăng Phong ở trong lòng thầm than thở, nơi này duy nhất hắn có thể để mắt chính là trước mắt đồ vật, có thể nói phải toàn bộ Hồng Nguyệt trai. Hắn chỉ nhìn bên trong món này, ở đây sao nhiều tinh phẩm bên trong một cái, mà bị Lăng Phong nhìn, vậy thì nhất định không đơn giản. Lăng Phong đều nói nhân phẩm của mình được, vận khí tự nhiên được, quả nhiên vẫn có thu hoạch nhỏ, cũng là bởi vì nhìn thấy vật này, Lăng Phong mới lập tức đã quên bối đế, làm cho nàng khắp nơi nắm đồ vật thưởng thức. Có điều cũng còn tốt bối đế biết những thứ đồ này không phải là của mình, không có đưa chúng nó cất vào không gian của mình bên trong. Chỉ là cầm ở trong tay thưởng thức mà thôi. Nhị công tử, xin mời gọi vị tiểu thư kia thả ra trong tay gì đó. Hồng Nguyệt mặc dù đối với Lăng Phong xem đồ vật mà hiếu kỳ, nhưng nàng hiện tại quan tâm chính là bối đế. Quan tâm nàng cầm quý giá của mình gì đó chơi. Nha, bối đế, không muốn chơi những kia. Đều không có ngươi vật siêu tập được. Bé ngoan đến bên cạnh ta, chờ chút cho ngươi xem một chuyện đùa đồ vật. Lăng Phong theo Hồng Nguyệt ý tứ của gọi bối đế đến bên cạnh chính mình, vốn là những thứ đó hắn đều không lọt mắt. Hơn nữa bối đế trong không gian gì đó muốn so với những này mạnh hơn nhiều. Bối đế đáp một tiếng, hướng về Lăng Phong tiểu bào quá khứ, đồng thời đem vật cầm trong tay ném tới trên sân khấu. Vứt. Hơn nữa còn là khoảng cách xa vứt, không một chút nào quan tâm đồ vật liệu sẽ có hư hao. Ở nàng tới nói, Lăng Phong so với những này trọng yếu hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn nói có chuyện đùa. Bối đế biết Lăng Phong chưa bao giờ sẽ lừa gạt mình. Ạch, chỉ là nàng biết đến mà thôi. Lăng Phong, cái gì tốt đồ chơi? Cái này đen xì hộp có gì vui? Bối đế chạy tới lại hỏi. Nhìn thấy Lăng Phong trước mắt đồ vật, nàng lại hỏi. Đương nhiên được chơi. Cái này không phải phổ thông hộp, mà là một bối nhân ma hạp. Lăng Phong mỉm cười với hồi đáp. Làm Lăng Phong nói ra bối nhân ma hạp thời điểm, Hồng Nguyệt ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng biết cái này là bối nhân ma hạp, là nàng ở một cái vô tình dưới lấy được. Bất quá khi đó nàng bỏ ra thời gian rất dài mới có thể khẳng định chiếc hộp này chính là trong truyền thuyết hộp ma, mà Lăng Phong chỉ là nhìn một chút là có thể khẳng định. Chuyện này làm sao không thể để cho nàng khiếp sợ. Bối nhân ma hạp là cái gì a? Bối đế không hiểu hỏi. Nàng đối với cái này cũng không có cái gì nghiên cứu. Không biết là món đồ gì. Mà trên thực tế ngoại trừ nàng, ở đây rất nhiều người đều giống nhau không biết cái gì gọi là bối nhân ma hạp. Bọn họ đều không có nghe nói qua. Bối nhân ma hạp là 7.000 năm trước, một người tên là bối nhân luyện kim thuật sĩ chế tạo. Truyền thuyết hắn luyện kim thuật đã đến luyện kim giới điểm cao nhất. Hơn nữa còn dùng hắn luyện kim thuật chế tạo 7 cái hộp ma. Lăng Phong bắt đầu đối với bối đế tự thuật lên này hộp ma lai lịch. Vậy ngươi có biết hay không hắn chế tạo những này hộp ma chỉ dùng để tới làm cái gì, dùng là sao? Lăng Phong cười hỏi bối đế nói. Không biết. Bối đế lắc đầu trả lời. Lăng Phong tự nhiên biết nàng không biết. Cười giải thích. Chỉ dùng để đem chứa quý trọng item. Lúc đó cũng là bởi vì có người cần dùng một bảo hiểm tổng hợp. Chỉ có mình có thể mở ra hộp trang, giả bộ đồ vật, mới có thể xin mời bối nhân đến chế tạo. Mà người kia là trong lịch sử nổi danh đại mạo hiểm nhà. Đã từng đi qua rất nhiều di tích cổ thám hiểm. Bởi vậy trong này gì đó tuyệt đối không đơn giản. Có điều sau đó, cũng có người xin mời bối nhân chế tạo quá hộp ma. Đều là một ít quyền thế xông trời nhân vật. Có điều thân phận của những người này nhưng không có ghi chép. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra một điểm. Nhưng bối nhân một đời chế tạo quá 7 cái hộp ma nhưng là từ học sinh của hắn ghi lại. Vậy, không phải nói. Trong này nói không chắc là của ai đồ vật. Cũng không biết là cái gì. Nguyệt Lan Hinh hỏi. Đúng, có điều. Nếu có thể điều động chiếc hộp này đem chứa. Nhất định là phi thường vật quý giá. Lăng Phong trả lời. Không sai, nhị công tử quả nhiên không đơn giản, có thể biết như vậy tỉ mỉ. Hồng Nguyệt tán dương, đối với Lăng Phong có thể thuộc như lòng bàn tay bình thường nói ra bối nhân ma hạch lai lịch. Làm cho nàng cảm thấy rất là bất ngờ. Xem ra cái này Long nhị công tử không một chút nào đơn giản. Mà vừa nói chuyện ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Hồng Nguyệt cũng hoài nghi Lăng Phong lúc trước thái độ đối với nàng là giả bộ. Có điều chỉ là đang hoài nghi giai đoạn, nhưng nàng đối với Lăng Phong ấn tượng đúng là bắt đầu biến hóa. Hơn nữa còn là hướng về phương diện tốt, không chỉ là nàng, liền ngoài hắn ra quý tộc tiểu thư cũng giống như vậy. Đối với Lăng Phong ấn tượng bắt đầu đổi mới, Lăng Phong không biết ý nghĩ của các nàng. Nếu không, hắn nhất định sẽ không như vậy. Chỉ là hắn nhìn thấy này hộp ma một hồi trong lúc đó quên những chuyện khác. Vốn là hắn sẽ không quan tâm người khác cái nhìn. Nhớ lại liền phá hoại một hồi. Không nhớ ra được liền theo chính mình yêu thích đến rồi. Có điều coi như chúng ta biết đồ vật bên trong phi thường quý giá, cũng không có biện pháp đem mở ra. Bối nhân ma hạp nếu như dễ dàng như vậy mở ra, sẽ không gọi bối nhân ma hạp. Hồng Nguyệt nói bổ sung. Nàng xưa nay sẽ không có nghĩ tới mình có thể mở ra cái hộp ma này. Bởi vì nàng biết đây là chuyện không thể nào. Đúng, nếu như dễ dàng như vậy mở ra, ngươi thì sẽ không còn đặt tại nơi này. Bối nhân ma hạp cần dựa theo nhất định tuần tự đem mặt trên ma pháp trận tiến hành sắp xếp mới có thể đem mở ra. Có điều bởi mặt trên ma pháp trận có 265 cái, cho nên muốn dùng chính quy con đường mở ra liền cần biết tuần tự. Bằng không mà nói cũng chỉ có dùng thủ đoạn bạo lực. Lăng Phong tiếp tục nói. Thế nhưng, thủ đoạn bạo lực chỉ có thể gợi ra bên trong ma pháp trận, đem đồ vật bên trong hủy diệt. Đồng thời hộp ma cũng sẽ phát sinh tính chất hủy diệt nổ tung. Như vậy xong bảo hiểm tổng hợp bên dưới. Nếu như ngươi nghĩ được đồ vật bên trong, liền thiết yếu theo, đè bình thường thủ tục mở ra. Còn có một chút, 7 cái hộp ma xếp thứ tự đều là không đồng dạng như vậy. Nói trắng ra là, cái này bối nhân ma hạt chính là một két sắt, mang tự hủy công năng, chức năng, hàm két sắt. Một khi ngươi mật mã sai lầm liền lập tức sẽ tự hủy. Có điều còn có một chút, bối nhân ma hạp thì không cách nào như két sắt như thế thay đổi bí mật. Nói cách khác mới bắt đầu mật mã là cái gì? Liền vĩnh viễn là cái gì? Không sai, chính là như vậy. Không biết tuần tự, cái hộp ma này cùng phổ thông hộp là giống nhau. Mà những này tuần tự đã sớm trong lịch sử mất, đã không có người biết. Hồng Nguyệt có chút cảm thán địa nói rằng, nếu cùng phổ thông hộp như thế, cái kia Hồng Nguyệt tiểu thư không bằng đưa nó bán cho ta. Lăng Phong theo Hồng Nguyệt ý tứ của, nhân cơ hội đưa ra chính mình muốn mua hướng đi. Lời tuy như vậy, nhưng Hồng Nguyệt không muốn đem chiếc hộp này bán ra cho bất luận người nào. Hồng Nguyệt lập tức, cự tuyệt nói, Hồng Nguyệt tiểu thư, ngươi là chơi châu báu đồ trang sức người. Người giữ lại này luyện kim thuật chế tạo hộp có ích lợi gì? Không bằng đưa nó nhường cho ta. Chỉ có ở trong tay ta, nó mới có thể phát huy ra nó vốn là giá trị. Này không phải là ngươi vừa nói như vậy. Có thể phát huy giá trị người, chính là ứng cử viên phù hợp. Lăng Phong bắt đầu giao thiệp đàm phán. Hắn hôm nay là muốn định này hộp ma. Bởi vì trong này gì đó hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Vốn là, lấy nhị công tử ở luyện kim thuật mặt trên trình độ. Cái này cho ngươi là không thể thích hợp hơn. Nhưng cái này là tiểu điếm trấn điếm chi bảo. Đã nói cẩn thận không bán ra. Không thể phá hoại quy củ này. Hy vọng nhị công tử có thể lượng giải. Hồng Nguyệt áy náy trả lời. Không cần ngươi bán ra. Ta dùng đồ vật đổi với ngươi. Lăng Phong dễ dàng nói rằng. Trấn điếm chi bảo mà thôi. Ta tùy tiện cũng có thể lấy ra 100-200 cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.